Chiến tranh và hòa bình, quyển 12, góc truyện audio.com. Khi Natasha, với một động tác quen thuộc, mở cửa phòng công tước Andrei ra và tránh sang một bên nhường lối cho công tước tiểu thư vào trước. Tiểu thư Maria đã thấy nghẹn ngào trong cổ chỉ trực khóc òa òa lên. Dù nàng có chuẩn bị tinh thần, có cố trấn tĩnh bao nhiêu, nàng cũng vẫn biết rằng mình không sao đủ sức trông thấy anh mà không khóc được. Tiểu thư Maria hiểu Natasha muốn nói gì khi nàng bảo là cái đó đã xảy ra cách đây 2 ngày. Nàng hiểu rằng như thế nghĩa là công tước Andrei bỗng nhiên đã dịu hẳn lại và đó chính là dấu hiệu của cái chết. Khi đến gần cánh cửa, nàng đã trông thấy trong tưởng tượng khuôn mặt của Andrei mà nàng đã từng biết hồi còn nhỏ. Vẻ mặt dịu dàng, hiền hòa mà về sau nàng ít khi thấy ở chàng. Cho nên bao giờ cũng có sức tác động rất mạnh đối với nàng. Nàng biết chàng sẽ nói với nàng những lời dịu dàng, âu yếm, như những lời cha nàng đã nói trước khi tắt thở. Nàng biết mình sẽ không nén nổi lòng và sẽ khóc òa lên trước mặt chàng. Nhưng trước sau rồi cũng đành phải thế. Và nàng bước vào phòng, những tiếng thổn thức mỗi lúc một dâng lên trong cổ nàng. Trong khi đôi mắt cận thị của nàng mỗi lúc một thấy rõ hơn hình dáng và khuôn mặt chàng và sau cùng nàng thấy rõ những nét mặt và bắt gặp đôi mắt. Chàng nằm trên chiếc đi văng lót nhiều gối đệm, mình mặc chiếc áo dài nội tấm lót lông. Chàng gầy và xanh, một bàn tay gầy gò trắng nhợt và trong suốt của chàng cầm một chiếc mùi xoa. Còn bàn tay kia khẽ đưa ngón lên vuốt mấy sợi râu mép mỏng mọc đã dài. Mắt chàng nhìn hai người đang bước vào phòng, trông thấy mắt chàng và đôi mắt chàng nhìn công tước tiểu thư. Maria bỗng đi chậm lại, nàng cảm thấy nước mắt mình bỗng khô đi và những tiếng thổn thức trong cổ ngừng bặt. Trông thấy vẻ mặt và khóe mắt của chàng, nàng bỗng thấy e sợ và cảm thấy mình có lỗi nhưng ta có lỗi gì? Nàng tự hỏi, có lỗi ở chỗ cô sống và nghĩ đến những cái gì đang sống. Còn tôi, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của chàng đáp lại, trong đôi mắt ấy, một đôi mắt không nhìn ở bên ngoài mà là nhìn vào bên trong mình. Có một cái gì hầu như thù địch, khi chàng chậm rãi đưa mắt nhìn em gái, chàng cầm lấy tay em gái và hôn nàng, như thường lệ ngày trước. Chào em, Maria, em làm thế nào đến được tận đây? Chàng nói với một giọng thản nhiên và xa lạ như đôi mắt chàng. Giả sử chàng thét lên một tiếng vọng, tiếng thét ấy hẳn sẽ làm cho tiểu thư Maria đỡ hoảng sợ hơn là giọng nói này. Em đem cả cháu Nikolaska đến nữa à, chàng nói. Giọng vẫn bình thản, chậm rãi như trước, và rõ ràng là có vẻ như đang cố nhớ ra. Sức khỏe anh nay ra sao? Tiểu thư Maria nói, và chính nàng cũng lấy làm lạ về câu hỏi của mình. Cái đó thì phải hỏi bác sĩ. Em ạ, chàng đáp, và hình như lại cố gắng một lần nữa để tỏ vẻ trìu mến. Chàng nói thêm, cảm ơn em đã đến. Có thể thấy rõ ràng chàng lại chỉ nói bằng đầu môi và không để tâm vào lời lẽ của mình. Công tước tiểu thư Maria siết tay chàng. Chàng hơi nhăn mặt một chút khi nàng siết tay như vậy. Chàng lặng thinh, và nàng không biết nói gì. Nàng đã hiểu cái điều đã xảy đến với chàng từ 2 ngày nay. Trong những lời lẽ, trong giọng nói của chàng và nhất là trong khóe nhìn ấy. Một cái nhìn lạnh lùng, gần như thù địch, có thể cảm thấy một sự cách vời đối với những gì thuộc về trần thế. Khiến người đang sống phải kinh sợ, hình như chàng phải chật vật lắm mới hiểu được những cái gì thuộc về cõi sống. Nhưng đồng thời cũng có thể cảm thấy sở dĩ chàng không hiểu không phải vì không còn đủ sức để hiểu. Mà vì chàng đã hiểu một cái gì khác. Một cái gì mà người sống không hiểu và không thể nào hiểu nổi. Và cái đó đã thu hút hết tâm trí chàng. Phải, số phận đã run rủi cho chúng tôi gặp nhau lại một cách kỳ lạ như thế đấy. Chàng nói, chấm dứt phút im lặng, và chỉ vào Natasha, cô ấy suốt ngày săn sóc anh. Công tước tiểu thư Maria lắng nghe mà không hiểu chàng nói gì làm sao công tước Andrei. Một người tế nhị, dịu dàng như vậy, mà lại có thể nói như thế trước mặt người con gái mà mình yêu. Người con gái đang yêu mình, nếu chàng nghĩ mình sẽ sống, thì chàng đã không nói điều đó với một giọng lạnh lùng khó chịu như vậy. Nếu chàng biết mình sẽ chết, thì làm sao chàng lại không thương hại nàng? Làm sao chàng lại có thể nói như vậy trước mặt nàng được? Chỉ có thể có một cách giải thích, là bây giờ chàng thờ ơ với hết thảy mọi sự, và như vậy là vì có một cái gì khác, một cái gì tối quan trọng, đã mở ra trước mắt chàng. Cuộc nói chuyện diễn ra lạnh nhạt, lúng túng và phút phút lại đứt quãng. Maria đi qua đường Ryazan đấy, Natasha nói, công tước Andrei không để ý thấy nàng gọi em gái chàng là Maria. Natasha thì lần đầu tiên nhận thấy mình gọi tiểu thư Maria như vậy. Thế nào, chàng hỏi, chị ấy có nghe họ kể lại là Moscow đã cháy trụi? Đâu hình như, Natasha ngừng bặt, không thể nào nói chuyện được. Chàng rõ ràng là đang cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không chú ý nổi. Phải, cháy hết rồi, nghe họ bảo thế, chàng nói, thật đáng tiếc, đoạn chàng bắt đầu nhìn thẳng phía trước. Mấy ngón tay lơ đễnh vuốt hàng rear mép lún phún. Maria à, thế em có gặp bá tước Nikolai à, công tước Andrei nói. Hẳn là muốn cho họ vui lòng. Anh ấy có viết thư về gia đình ở đây nói là yêu em lắm. Chàng nói tiếp một cách giản dị, bình thản, hẳn là không đủ sức. Hiểu cái ý nghĩa phức tạp mà câu nói này có thể có đối với những người đang sống. Nếu em cũng yêu anh ấy thì hai người lấy nhau à rất tốt. Chàng nói thêm, hơi nhanh hơn trước một chút, tưởng như hài lòng vì đã tìm được những chữ mà mình tìm mãi không ra. Công tước tiểu thư Maria nghe lời chàng nói, nhưng những lời lẽ ấy đối với nàng không có ý nghĩa nào khác hơn là cho nàng thấy rõ hiện nay chàng đã xa cách đến nhường nào tất cả những gì thuộc. Về cõi sống, nói đến em làm gì? Nàng điềm tĩnh đáp và liếc nhìn Natasha. Natasha cảm thấy cái nhìn ấy đặt lên mình nhưng nàng không nhìn lại. Cả ba người lại lặng thinh. Anh Andrei à, anh có muốn? Công tước tiểu thư Maria bỗng cất giọng run run. Chấm, anh có muốn gặp cháu Nikolaska không? Cháu nhắc đến anh luôn đấy. Công tước Andrei lần đầu tiên hơi nhếch mép mỉm cười. Nhưng tiểu thư Maria, vốn biết rất rõ gương mặt chàng, hoảng sợ hiểu ra đó không phải là một nụ cười vui mừng, thương yêu đối với đứa con, mà là một nụ cười chế giễu kín đáo, nhẹ nhàng đối với tiểu thư Maria đã dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Theo như nàng nghĩ, để đưa chàng về cõi sống. Có, anh rất mừng, Nikolaska có khỏe không? Khi họ dẫn Nikolaska vào gặp công tước Andrei, cậu bé sợ sệt nhìn cha nhưng không khóc. Vì bấy giờ chẳng có ai khóc cả. Chàng hôn con và rõ ràng là không biết nói gì với nó. Khi họ dẫn đứa bé ra ngoài, công tước tiểu thư Maria đến cạnh giường một lần nữa. Hôn anh, và không sao kìm nổi được. Nàng hòa lên khóc nức nở. Công tước Andrei nhìn nàng đăm đăm. Em nghĩ đến Nikolaska à, chàng hỏi. Tiểu thư Maria vừa khóc vừa gật đầu. Maria, em cũng biết sách phúc ở nhưng rồi im bặt. Anh nói sao? Không, có gì đâu, không nên khóc ở đây. Chàng nói, mắt vẫn nhìn nàng lạnh lùng như cũ. Khi công tước tiểu thư Maria khóc, chàng hiểu rằng nàng khóc vì nghĩ đến nông nỗi Nikolaska sẽ mồ côi cha. Chàng cố hết sức trở về với cõi sống và với quan niệm của hai người. Phải, chắc họ phải cho thế là thê thảm lắm. Chàng nghĩ. Nhưng thực ra nó đơn giản biết chừng nào. Chim trời không gieo, không gạt, nhưng Đức Chúa Cha nuôi chúng nó sống. Một, chàng tự nhủ, và toan nói với công tước tiểu thư như vậy nhưng thôi. Họ sẽ hiểu theo cách của họ. Họ không hiểu được đâu. Họ không thể hiểu rằng tất cả những tình cảm mà họ trân trọng, tất cả những ý nghĩ mà họ cho là quan trọng như vậy thật ra đều vô ích. Ta và họ không thể hiểu được nhau. Và chàng lặng thinh, đứa con trai của công tước Andrei đã lên 7, nó mới đọc được lõm bõm, và chưa biết gì cả, kể từ ngày hôm ấy nó mới bắt đầu biết cảm nghĩ. Có thêm khiếu quan sát và kinh nghiệm, nhưng giả sử lúc ấy nó có tất cả những phẩm chất đó nó cũng sẽ không thể nào hiểu một cách rõ hơn. Sâu hơn lúc bấy giờ tất cả ý nghĩa của cái cảnh diễn ra giữa cha nó. Tiểu thư Maria và Natasha. Bây giờ nó đã hiểu được tất cả, Nó không khóc khi bước ra khỏi phòng. Nó lặng lẽ lại gần Natasha, bấy giờ cũng bước ra theo. Ngước đôi mắt xinh đẹp tư lự nhìn nàng có chiều rụt rè. Cái môi trên hơi cong của nó run run. Nó tựa đầu vào người nàng và khóc. Từ hôm đó nó tránh Dexo, tránh bá tước phu nhân. Người vẫn hay vuốt ve nó, và hoặc ngồi một mình, hoặc mon men đến gần tiểu thư Maria hay Natasha mà bây giờ hình như nó yêu hơn cả cô nó. Rồi im lặng và rụt rè vuốt ve. Chú thích, một, câu trong Kinh Thánh, cách chương.